Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, Đồ Sát Người Mộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người không có thẻ căn cước minh. Giữ cửa linh tộc nhìn ra Triệu Mục linh tộc thân phận kinh ngạc hỏi. Triệu Mục gật đầu một cái, giữ cửa linh tộc lập tức rõ ràng. Chúc ngươi may mắn. Giữ cửa linh tộc dùng một cái lớn chừng ngón cái ấn tỉ ở hắn trên mu bàn tay. Ấn cái kế tiếp dấu vết, bộ phận tin tức từ dấu vết truyền ra. Triệu Mục lập tức rõ ràng vật này lai lịch. Đây chính là Esmos thẻ căn cước minh. Bất quá chỉ là tạm thời chứng minh. Hắn chỉ có thể ở Esmos ngây ngô một tiểu đoạn thời gian. Nếu như hắn lần đầu tiên tới, cần ở Esmos linh tộc mở ngân hàng đổi lấy một ít linh tộc tiền. Những thứ này linh tộc tiền có thể để dành dấu vết từ mang không gian. Tiền nhiều ít quyết định có thể ở Esmos ở bao lâu. Trừ những thứ này ra, còn có Esmos bản đồ. Phía trên đánh dấu còn có thể đi và không địa phương có thể đi. Cuối cùng chính là một ít Esmos cần phải tuân thủ quy củ. Xúc phạm quy củ phạt tiền ngồi tù đều là nhẹ. Trực tiếp xóa bỏ điều khoản cũng có không thiếu. Giữ cửa linh tộc chúc hắn may mắn. Chỉ chính là hắn có thể thuận lợi thông qua lai lịch khảo hạch. Nếu như không cách nào thông qua, cũng chỉ có thể cuộc sống ở Esmos tìm việc làm. Cảm ơn. Triệu Mục gật đầu một cái biểu đạt cảm ơn. Tiện tay lấy ra một nhỏ cầm màu xanh thảm cát đặt ở giữ cửa linh tộc bên cạnh trên bàn. Triệu Mục xuyên qua cửa đá. Lập tức có dây leo bện thành trượt thang vậy con đường kéo dài hướng vị giữa không trung Esmos con. Đường chính, con đường thật rất trượt. Đứng ở phía trên liền tự đi về phía trước hướng lên hoạt động. Bất quá mấy chục giây đã tới Esmos bên trong thành. Cùng lúc đó, Triệu Mục trước đây buông xuống màu xanh thảm cát vậy biến mất không gặp. Giữ cửa linh tộc thấy có lạ hay không? Biết đây là bị người giám thị mang đi làm phụ trợ chứng cớ. Thông qua tùy thân lấy ra bảo vật tài nguyên, có thể nhìn ra một cái sinh mạng quá trình trưởng thành ở giữa trải qua. Thậm chí vật liệu bản thân liền sẽ lưu lại không thiếu dấu vết chứng minh rất nhiều. Chỉ là bán thần giữ cửa linh tộc hồn nhiên không biết mình bị mất như thế nào cơ duyên. Triệu Mục đem hết thảy thu về đáy mắt. Giống vậy đối với giữ cửa linh tộc rốt nát cảm thấy buồn cười. Hắn lần này tới linh tộc, ngụy trang thực lực nhưng mà thần thoại tầng 7. Đoạn tội vương dựa vào năng lực sinh tồn cường đại dị thường. Hắc ám đại lục không thiếu cấm địa cũng đã từng đặt chân qua. Hãn biển đồ sộ động vậy là một cái trong số đó. Hơn nữa ở bên trong phát hiện một cái đàn xanh vu này linh tộc. Kết quả đương nhiên là thuận tay giết chết. Nhân cơ hội còn chiếm được không thiếu hãn biển đồ sộ động sản xuất hiếm hoi tài nguyên hãn biển. Linh sa, loại này màu xanh thảm cát. Có thể dung nhập vào linh tộc hữu hiệu tăng lên linh hồn cường độ. Đối với bán thần mà nói, số lượng đủ đem linh hồn đổi thành là thần hồn cũng không quá đáng. Linh tộc trọng yếu nhất chính là linh hồn. Hắn cho giữ cửa linh tộc hãn biển linh sa mặc dù không đủ để đem hắn linh hồn trực tiếp đổi thành là thần hồn, nhưng là để cho giữ cửa linh tộc thành là thần thoại tỷ lệ gia tăng gấp mấy lần một chút vấn đề. Cũng không có, chỉ là giữ cửa linh tộc không biết hàng không biết mình bỏ qua bao lớn cơ duyên. Hắn đã sớm đoán được hãn biển linh sa, cho nên đã sớm ở phía trên làm đủ tay chân. Cho dù có lúc quang nhớ lại thủ đoạn, thấy vậy toàn bộ đều là hắn muốn cho linh tộc thấy nội dung. Vì có thể tăng thêm một chút thông qua khảo hạch tỷ lệ. Hắn lần này cũng coi là chảy máu, nhưng là không có biện pháp. Linh tộc khảo hạch đặc biệt chậm. Hở một tí khảo hạch ngươi cái hơn mấy chục triệu năm thật sự là một chút đều không hiếm lạ. Ai bảo linh tộc lớn lên yếu nhất đều là bán thần. Hơn mấy chục triệu năm đối với linh tộc tới nói thật không phải là vấn đề. Không phải có một câu như vậy sao? thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Linh tộc liền hoàn toàn quán triệt những lời này. Ngươi là người hay quỷ để cho thời gian tới chứng minh chính là tốt nhất khảo hạch. Khá dài như vậy thời gian, linh tộc có thể cùng hắn không thể các loại, cho nên phải dùng một ít thủ đoạn, dùng nhanh nhất tốc độ thông qua khảo hạch trở thành linh tộc một thành viên. Phương pháp có rất nhiều, hãn biển linh xa bất quá là nho nhỏ bắt đầu. Triệu Mục ở con đường chính ven đường mờ mịt đứng một trận, hoàn toàn một bộ tra xem dấu vết bản đồ không có mục tiêu dáng vẻ. Hồi lâu, tựa hồ rốt cuộc quyết định, Triệu Mục theo bản đồ chỉ dẫn, dựa theo nhắc nhở đi tới Esmos ngân hàng. Ngân hàng loại vật này, trong cổ thư thấy qua, một ít cổ đại Lam Tinh thời kỳ thế giới luân hồi cũng có thể thấy. Nhưng là xuất hiện ở Esmos hay là để cho hắn nội tâm cảm thấy rất phức tạp. Hắc ám sinh vật coi là kẻ thù loài người nhưng cũng bị loài người ảnh hưởng. Xa không nói, cao cùng hắc ám sinh vật phần lớn cũng sẽ chọn biến thành hình người. Triệu Mục bắt đầu liên tục không ngừng lấy ra hãn biển đồ sộ động đặc sản. Như nhau dạng đặt ở ngân hàng trên mặt bàn. Phụ trách giám định linh tộc nhanh chóng lấy giá thị trường cách đem đặc chủng bảo vật chuyển đổi. Là linh tộc tiền, một loại lớn chừng ngón cái xanh tươi có thể ăn tiền xu. Triệu Mục bắt vào tay, vừa thấy cũng biết vật này là sinh mệnh lực và linh cao độ nén mà thành. Ăn tiếp cường hóa sinh mệnh lực, còn có thể cường hóa tự thân linh hồn. Bất quá đối với thần thoại hiệu quả không lớn, đối với thần thoại trở xuống giá trị ngược lại là vô cùng lớn. Tổng cộng 16 tỷ linh tiền, cái này đặt ở linh tộc cũng là một khoản tiền lớn. Cũng may Esmos ngân hàng phụ trách tiếp đãi toàn hắc ám đại lục quý khách dự trữ đầy đủ. Dù vậy Triệu Mục vậy đang nghỉ ngơi khu chờ đợi rất lâu mới bắt được tất cả linh tộc tiền. Chút tiền tiền tới tay, Triệu Mục dựa theo bản đồ chỉ dẫn đi nhân khẩu phòng đấu giá. Nơi này lúc ban đầu là đấu giá nguyên người, nhưng là nguyên người quá loãng thiếu. Sau đó thì trở thành đấu giá hắc ám sinh vật, lẫn nhau đối nghịch hắc ám sinh vật, có sẽ đem người chiến bại đuổi tận giết tuyệt, nhưng là cũng có sẽ phế vật lợi dụng đưa tới nơi này tiến hành đấu giá. Ở trên lý thuyết, nguyên người phòng đấu giá có thể mua được hắc ám đại lục trừ linh tộc trở ra tất cả hắc ám sinh vật. Thông qua mấy tọa hoa vòng vậy cửa truyền tống, Triệu Mục thấy một bụi hơn trăm thước cao màu xám cho sẫm tràn đầy tà ác vặn vẹo hơi thở cây kỳ quái. Đồ sát người mộc, Triệu Mục sát ý trong lòng nảy sinh. Tuân theo tộc người khí vận nhân hoàng đế ngọc tỷ thậm chí theo bản năng chấn động. Bụi cây này màu xám cho cây kỳ quái. Ở hắc ám đại lục thật sự là quá nổi danh. Đồ sát người mộc thích ăn người. Mỗi cái hắc ám sinh vật tộc quần chuồng nuôi loài người. Phàm là không cách nào tiếp tục sinh ra linh, vận khí tốt sẽ bị tiêu diệt. Vận khí không tốt liền sẽ mang tới nơi này đưa cho đồ sát người mộc. Sau khi chết linh hồn bị đồ sát người mộc tù khốn trọn đời không cách nào giải thoát. Đè xuống nội tâm sát ý, Triệu Mục đi về phía đồ sát người cây cối liền phần đáy động cây. Trung quanh không gian biến ảo, đã tới một cái diện tích mấy trăm nghìn mét khổng lồ động cây. Động cây bên trong có cây nhỏ động, từng cái không cùng chủng tộc hắc ám sinh vật hóa thân nô lệ thương nhân buôn bán đối nghịch chủng tộc. Triệu Mục từ cửa bắt đầu ai cái tiến vào từng cái cây nhỏ động. Ở bên trong mua tất cả có thể mua được hắc ám sinh vật chủng loại. Trải qua 900 triệu năm, hắc ám sinh vật đã sớm phát sinh vô số lần tiến hóa. Nhưng là nguyên thủy nhất gen nhất định vẫn tồn tại. Tay hắn đầu có loài người tiến hóa phái đừng năm đó chế tạo sinh vật binh khí gen đồ phổ. Đối chiếu những thứ này tiến hóa vô số lần hắc ám sinh vật. Thực mộng mẫu cây chế tạo sinh mạng năng lực tất nhiên sẽ có được kinh người trưởng thành và lột xác. Trong quá trình này, hắn vậy sẽ phân tích ra đương thời hắc ám sinh vật nhược điểm. Mạnh như quỷ thần nhất tộc, bọn họ cũng chỉ là bộ phận đền bù nhược điểm. Những thứ khác hắc ám sinh vật liền càng không cần phải nói. Loài người tiến hóa phái đừng khống chế sinh vật binh khí cố ý lưu lại thiếu sót vẫn là rất lợi hại. Làm hắn tìm ra tất cả đương thời hắc ám sinh vật nhược điểm. Truyền khắp hắc ám đại lục tất nhiên sẽ làm cho cả hắc ám đại lục rơi vào một trận tai họa lớn. Bị thắt cổ loài người, biết hắc ám sinh vật nhược điểm sẽ nhiều hơn một ít sức sống. Đối nghịch hắc ám sinh vật, có chút tộc quần giữa huyết cừu so đối với loài người địch ý còn sâu. Biết lẫn nhau chủng tộc nhược điểm, lẫn nhau khuếch trương đại quy mô chém giết có khả năng vậy cao vô cùng. Chỉ có hắc ám đại lục hoàn toàn loạn loài người mới có cơ hội đục nước béo cò khỏe trưởng thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiong-sins-tiu-tiai-dao-tsi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.